Tiểu kiều của quyền thần. Chương 131, tỷ muội liên thủ ác chỉnh trình ra ba. Góc truyện audio.com. Chấm, âm thanh nàng thanh thúy. Người cả căn phòng đều nghe rõ ràng. Đám người hai mắt nhìn nhau. Không rõ đây là đang hát tiết mục gì. Hoàng thị khí cười. Nam Bảo Châu, ngươi biết mình đang nói cái gì? Đương nhiên biết a, ta thỉnh bá mẫu trả lại tất cả lễ vật quý giá. Những năm nay ngươi đã vòi vĩnh yêu cầu nam gia ta. Chấm, Nam Bảo Châu sợ nàng không nghe rõ, cố ý nói từng chữ. Hoàng thị đột nhiên vỗ mặt bàn. Hồ đồ, hai nhà đi lại với nhau. Tặng lễ vật, chính là lễ nghi quy củ. Đồ đã đưa ra ngoài, tại sao còn có thể muốn đem đòi về? Đi lại với nhau, tặng lễ vật, đúng là lễ nghĩ quy củ. Thế nhưng dám hỏi bá mẫu, những năm nay, trình ra nhà các ngươi có đem được thứ gì qua nhà chúng ta? Nam Bảo Châu cười nói, Hoàng thị vẫn chưa trả lời. Nam Bảo Y không vui nói, Châu Châu, lời này của ngươi là không đúng. Ta nghe nói, ngày lễ ngày Tết, bá mẫu đều phái người đưa đến một rổ táo đến nhà chúng ta đâu. Một rổ táo, lễ vật an khang, Nam Bảo Châu cười ngọt ngào. Nhưng nhà chúng ta đưa cho trình gia đều là tranh chữ đồ cổ. Gấm tứ xuyên lăng la, miễn là đồ vật trong cửa hàng bị người nhà trình gia nhìn chúng. Như trân châu quý báu, trang sức ngọc ngà. Cho đến bây giờ đều là trực tiếp lấy đi. Hóa đơn còn nợ ghi lên đầu nhà chúng ta. Ta nghĩ, tặng lễ vật, cũng không phải là loại phương pháp này. Người trong phòng nghẹn họng chân chối. Trình gia là thư hương môn đệ. Vốn cho rằng làm việc quy củ lễ nghĩa. Không nghĩ tới, vậy mà lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như thế. Mua đồ trên đường lại ghi nợ lên nhà người ta. Chấm, cái thao tác này cũng quá thể. Còn là dòng dõi thư hương, lại có loại đức hạnh này, làm sao xứng đàm luận lễ nghĩa liêm sỉ. Hoàng thị phát giác được ánh mắt thiếu niên thiếu nữ bốn phía nhìn nàng đều là khinh bỉ. Nàng biết, những người này đều là hài tử của các quan gia cầm quan thành. Nếu như chuyện hôm nay xử lý không tốt, bọn hắn trở về nói lại với phụ mẫu, trình gia liền trở thành trò cười cho cầm quan thành. Nàng trầm giọng, Nam Bảo Châu, ngươi là một tiểu cô nương biết cái gì là ân tình qua lại. Còn dám ăn nói linh tinh, ta sai người đi tìm mẫu thân ngươi đến. Người đâu? Nam Bảo Y ngắt lời. Đúng vậy Châu Châu, ngươi cũng không thể ăn nói linh tinh. Oan uổng trong sạch một nhà trình ca ca. Nếu có sổ sách liền tốt. Chí ít có thể chứng minh ngươi không nói sai. Nam Bảo Châu thấy bộ dáng chững chạc đàng hoàng của nàng, sắp không nín được cười. Thời điểm ở Hồ Vọng Tuyết, Kiều Kiều liền giao cho nàng một bản sổ sách. Phía trên đều ghi tinh tường lại từng khoản nợ. Tất cả đều là mấy năm nay trình ra vơ vét bảo bối cùng tiền tài từ Nam Phủ. Nành móc sổ sách từ trong ngực ra. Thật không khéo, ta thực sự có mang theo. Chấm, Tiêu Dịch ngồi trong góc khuất. A ha tơ, tư thế ngồi lười biếng. Thưởng thức bộ dáng đôi tỉ muội này đại triển quyền cước. Môi mỏng từ đầu tới cuối đều khẽ cong. Hắn phân phó nói. Thập ngôn, ngươi đọc. Thập ngôn từ bên ngoài tiến vào. Hướng đám người ôm quyền hành lễ. Tiếp nhận sổ sách. Giọng trầm bổng du dương đọc. Sùng Đức năm thứ 17 ngày 2 tháng 3, Trình phu nhân tại Bảo Trai ký mua 2 đôi hoa tai minh châu, 3 chuỗi dây chuyền chân châu, 4 cặp vòng ngọc mã não, tổng cộng 3.000 lượng, nam gia thay mặt trả. Sùng Đức năm thứ 17 ngày 10 tháng 5, Trình phu nhân tại Bảo Nghiễn Trai mua 3 bộ văn phong tứ bảo, tổng cộng 7.000 lượng, nam gia thay mặt trả. Sùng Đức năm thứ 2 ô này 25 tháng 11. Cũng chính là 2 ngày trước, Trình phu nhân tại phố Phù Dung đặt một bộ gỗ tơ vàng tại cửa hàng Nam gia. Tổng cộng 5 vạn lượng, Nam gia thay mặt trả. Hắn đọc xong, Người cả sảnh đều trợn mắt há hốc mồm. 3 năm nay, Nam Gia thay Trình Gia trả nợ cộng lại cũng phải hơn 100 vạn lượng bạc đi. Còn không tính ngày lễ ngày Tết. Hướng Nam Phủ yêu cầu đồ cổ tranh chữ. Trình Gia, thật là không biết xấu hổ. Người Trình Gia sắc mặt đều trắng bệch. Hoàng thị thân hình lảo đảo muốn ngã. Lông mày nhăn lại thật sâu. Nàng không thể tin được. Người Nam Gia keo kiệt như thế. Thế mà còn cố ý ghi lại sổ sách. Nhà bọn hắn phú quý ngập trời. Nàng làm thông gia, không phải là chỉ tiêu một chút bạc của nhà bọn hắn. Lại còn phải cố ý nhớ kỹ. Không phải là trông cậy vào sau nàng bọn hắn trả nợ sao? Lại nói, Nam Gia hàng năm quyên tặng mấy chục vạn lượng cho người nghèo. Nàng tốn chút bạc, thì thế nào? Trình Đức Ngữ sắc mặt thanh lãnh. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Trong nhà lại cầm nhiều bạc của Nam Gia như vậy. Hắn chỉ nghĩ là, bất quá thu một chút lễ vật thôi mà. Nam Bảo Y cúi đầu đứng im, nàng biết. Những khoản tiêu xài này đều Nam Phủ bị ép nhận. Bởi vì tổ mẫu cùng nhị bá mẫu yêu thương nàng. Sợ đem nàng gả tới Trình Gia trôi qua không tốt. Sợ Hoàng thị khi dễ nàng. Cho nên mới đối với Trình Gia hữu cầu tất ứng. Nhưng kiếp trước nàng thật là ngu. Bỏ mặc quyền quý hãm hại trong nhà. Trơ mắt nhìn người thân thảm liệt qua đời. Lại ngay cả ngăn cản cũng không làm được. Người trong phòng đều lâm vào chấn động. Lão quản gia ngủ gật phía sau Trình Đức Ngữ bỗng nhiên tỉnh. Hắn hắt hơi một cái. Thấy tất cả mọi người đều im lặng không nói lời nào. Tưởng rằng đến phiên mình ra sân. Thế là hắn chiếu theo phân phó của Trình Đức Ngữ. Cầm sổ sách tiến lên. Nghiêm nghị nói. Chủ tử nói không sai. Thiếu nợ thì phải trả. Thiên kinh địa nghĩa. Phá Nguyệt Cung. Châm Bạch Ngọc. Bình Hoa Bích Ngọc. Tranh chữ đồ cổ. Tổng cộng phải có 2 vạn lượng bạc. Nói đi. Nam Gia các ngươi lấy cái gì bồi. Hắn nói xong. Lại thấy tới bầu không khí trong sảnh càng quỷ dị hơn. Nam Bảo Châu mắng to. Chấm, ta bồi cái đầu nhà ngươi. Những vật này tất cả đều là của nhà ta. Cũng không có cảm thấy ngại bắt chúng ta đi bồi. Phi, Hoàng thị thở gấp nửa ngày. Rốt cục khôi phục chút thần trí. Nàng nắm tay Nam Bảo Y, ôn nhu nói. Người một nhà không nói 2 lời. Kiều Kiều thật vất vả mới đến nhà chúng ta chơi. Đương nhiên phải chơi cho vui vẻ mới phải. Làm gì đàm luận tiền bạc tổn thương tình cảm. Trong phủ ta có đầu bếp am hiểu tất cả các loại bánh ngọt mà tiểu cô nương thích. Kiều Kiều đêm nay lưu lại. Bá mẫu cùng ngươi ăn. Nam Bảo Y nháy mắt biến vào trạng thái. Nàng mặt đầy nước mắt rút tay về. Khuôn mặt đau thương tột cùng. Ta không nghĩ tới. Ta tuyệt đối không ngờ tới. Bá mẫu lại cầm nhiều bạc nhà ta như vậy. À, tìm ta đau quá. Nàng quay người úp sấp lên bàn. Bả vai đơn bạc run rẩy, giống như khóc đến không kiềm chế được. Hoàng thị mặt mũi âm trầm. Nhà đầu Nam Gia chết tiệt. Quá biết diễn kịch, từ góc độ này của nàng. Rõ ràng nhìn thấy nàng đang co lại cười. Chính lúc ảo não, Tiêu Dịch thản nhiên nói. Trình phu nhân, mời ngươi dựa theo sổ sách, bồi thường toàn bộ tổn thất của Nam Gia trong 3 năm nay. Hoàng thị không dám tin. A ha tơ, nàng nhìn lại, Tiêu Dịch cười như không cười nâng chén trà. Một tư thái tự phụ, nàng nghiến răng nghiến lợi. Đều là người một nhà, tặng lễ vật thôi mà. Đáng gì đâu, vừa rồi rõ ràng phu nhân đã nói. Cho dù Kiều Kiều gả vào nhà các ngươi, Trình phủ cùng Nam phủ vẫn không liên quan. Bản hầu nghĩ là, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Hoàng thị sắc mặt càng đen, coi như không phải người một nhà. Những bạc kia cũng là Nam gia tự nguyện cho. Bản hầu minh bạch, Tiêu Dịch mỉm cười, nói cách khác, những năm nay Trình Thái Thú tiếp nhận quà tặng giá trị cách xu từ bách tính. Đồng thời không có ý định trả lại. Luật pháp Nam Việt Quốc quy định, phàm là quan viên tự mình thu 10 vạn lượng bạc trắng trở lên, liền xét nhà xử trảm. Trình Thái Thú lại liên quan vụ án kim ngạch lên đến hơn 100 vạn lượng bạc trắng. Là phải liên lụy cửu tộc A, Nam Bảo Y sợ ngây người. Đòi nợ, thế mà còn có thể dùng loại phương pháp này. Quyền thần đại nhân cũng quá lợi hại. Cách chương.